quyển một mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 52, trừ phi có dư lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ Teren C Tống Thu Thu hưng phấn cầm di động. Quà, Nguyệt bảo, bà chủ Hưu lại tặng thưởng cho cậu. Kỳ Nguyệt gật gật đầu. May nhờ có bà chủ Hưu, phòng livestream mới tăng thêm một đợt nhân khí, hôm nay tớ bán được không ít đơn hàng đấy. Tô Tiểu Đường đẩy tay Kỳ Nguyệt. Ôi Nguyệt bảo, rốt cuộc ông chủ Hưu này làm gì vậy? Tên tiếng Anh của anh ta thật giống đại thần. Hưu, Hưu, thật đúng là, lúc trước Kỳ Nguyệt còn không biết Cố Hoài chưa nói gì đến tên tiếng Anh của anh, lúc này Tô Tiểu Đường nhắc cô mới phát hiện có điều tên trên mạng trùng nhau cũng là chuyện bình thường. Kỳ Nguyệt trả lời, bà chủ Hưu là người trồng khoai tây, tài khoản của cô ấy toàn là tư liệu liên quan đến gieo trồng khoai tây, hơn nữa tất cả đều là hàng khô. Tớ có theo dõi cô ấy cũng thường lấy kinh nghiệm từ đó. Tớ vốn nghĩ, nếu ngày nào đó cô ấy livestream, tớ sẽ tặng quà cổ động cho cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ mở like cả. Tô Tiểu Đường nhớ đến anti-fan hôm nay, hơi lo lắng nhắc nhở cô. Nguyệt bảo cậu phải để ý một chút, ông chủ Hưu này không đưa ra yêu cầu quá phận gì với cậu chứ. Kỳ Nguyệt nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Bà chủ Hưu là con gái. Tô Tiểu Đường khiếp sợ. Cái gì, con gái? Không thể nào, tớ vẫn nghĩ là nam đấy. Sao cậu biết là con gái? Kỳ Nguyệt giải thích, tớ biết bà chủ Hưu là nữ bởi vì trong một lần livestream, bà dì của tớ đến, bụng tớ vô cùng đau. Do đang livestream nên tớ cố nhịn đau, không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô ấy lại phát hiện, gửi tin nhắn cho tớ cùng tớ nói rất nhiều phương pháp giảm đau bụng kinh, còn đưa tớ một đơn thuốc trị liệu đau bụng kinh nữa. Sau khi về phòng tớ đã thử, quả thật rất đơn giản và hiệu quả. Nếu là một người đàn ông, sao lại rõ loại chuyện đó thế chứ? Nghe đến đó Tô Tiểu Đường mới bừng tỉnh, thì ra là thế, tiểu tỷ tỷ kia thật ấm áp, Kỳ Nguyệt gật gật đầu tiếp tục nói. Hơn nữa bà chủ theo dõi kênh livestream của tớ lâu vậy rồi, nhưng trước giờ chưa từng hỏi tài khoản cá nhân của tớ, từ đó đến giờ bọn tớ vẫn luôn liên lạc qua nền tảng livestream này, đề tài nói chuyện đều là gieo trồng cây nông nghiệp hoặc bí quyết nuôi heo tâm đắc gì đó. Cô ấy nói cô ấy không học cao, có rất nhiều thứ không hiểu, chỉ có thể học tập từ trên mạng, người ta thật tâm muốn cùng tớ học kỹ thuật đó. Tớ đã nói với cô ấy rất nhiều lần là không cần khen thưởng, không cần thưởng tớ vẫn dạy cô ấy, nhưng lần nào cô ấy cũng nói với tớ là trưởng thành thu nhập hợp pháp cống hiến sức lực thúc đẩy ngành nông nghiệp. Tô Tiểu Đường, khụ, được rồi, không ngờ tiểu tỷ tỷ kia không chỉ ấm áp mà còn có phẩm hạnh cao cả như vậy. Tống Thu Thu nhìn Tô Tiểu Đường một cái, lắc đầu nói. Tiểu Đường à, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bà chủ Hưu không thể là nam đó. Có người đàn ông bình thường nào rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng xem người khác nướng khoai tây chứ? Tô Tiểu Đường gật đầu tán đồng. Cũng đúng, Kỳ Nguyệt, không thể nói thế được. Biết đâu lại có thì sao? Hai, tối nay các cậu có đi xem đội bóng rổ huấn luyện không? Tô Tiểu Đường hỏi, Tống Thu Thu thở dài vỗ vỗ vào chân mình. Cậu nhìn chân tớ đi, có thể đi được sao? Mấy ngày tiếp theo trừ phi có dưa, bằng không đừng gọi tớ. Kỳ Nguyệt trừng cô ấy. Cái gì mà trừ phi có dưa chứ? Cái cơ thể này của cậu có dư cũng không được chạy lung tung. Tống Thu Thu hơi do dự. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, tớ sẽ nhìn xem dưa gì trước đã. Nếu dưa nhỏ thì thôi. Còn loại dưa lớn ví dụ lão đại công khai bạn gái hay gì gì đó, cho dù chặt gãy chân tớ cũng phải đi. Tô Tiểu Đường cũng gật gù. Tớ cũng đi. Kỳ Nguyệt, trong tiếng Trung, từ Lao Ban. Lao Ban, để chỉ chung người chủ, khi dịch ra tiếng Việt mới phân thành ông chủ và bà chủ. Cho nên lúc nhóm Kỳ Nguyệt nói chuyện Kỳ Nguyệt bảo là bà chủ, nhưng Tô Tiểu Đường lại hiểu là ông chủ nha. Còn về phần xưng hô ở chương trước của Kỳ Nguyệt với Hưu thì, hai người xưng hô với nhau là vô, ni tôi. Bạn, nên mình mới dịch thành Kỳ Nguyệt xưng tôi. Chị với Hưu, không có nghĩa là Hưu biết Kỳ Nguyệt gọi mình bằng chị nha. Về bạn Hưu nào đó, chắc mọi người đã đoán ra là ai rồi nhỉ hí hí. Cách chương.